cả nhà đều xuyên cổ xuyên kim. Chương 1, Đại Họa Lâm Đầu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giông tố mùa hè tới vừa mãnh lại vừa nhanh, nguyên bản là ngày trong xanh mặt trời tỏa nắng, bởi vì trận giông tố này thoáng chốc liền trở nên tối tăm âm trầm, chân trời mây đen quay cuồng bốn phía. Cực kỳ giống tâm trạng người Cảnh gia lúc này. Đối với Cảnh gia gia chủ Cảnh An Hoàng mà nói, hôm nay tuyệt đối là ngày dày vò nhất trong đời hắn. Hôm nay, nữ nhân nhà họ Cảnh đều đi ra khỏi hậu trạch. Các nàng ngồi vây quanh ở chính phòng, nôn nóng chờ đợi một tin tức. Một tin có thể quyết định vận mệnh Cảnh gia. Cảnh Tình ngồi ngay ngắn ở ghế trên, tư thái nhã nhặn lịch sự, mặc cho ai tới đều không bắt bẻ lỗi sai nào được. Đây hẳn là dáng vẻ của nhất quốc chi mẫu tương lai, dĩ vãng người ngoài đều bàn luận nàng đoan trang cẩn thận, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại có phong phạm thong dong ổn trọng khó có bạn cùng lứa tuổi nào sánh bằng. Hơn nữa, dung mạo nàng ở trong các quý nữ kinh thành có thể xem là xuất chúng, âu được bệ hạ cùng hoàng hậu coi trọng, khâm điểm thành thái tử Nguyên Huyên Văn Chính Phi, cũng là sự tình theo lý thường. Nhưng cũng chính vì như vậy, ở thời điểm đối mặt xét nhà diệt tộc, nàng cũng khó tránh khỏi để lộ một chút bộ dáng sợ hãi trước kia chưa từng có qua. Cảnh Tình thật sự không biết này hết thảy phát sinh như thế nào, rõ ràng hôm qua nàng còn tràn đầy vui sướng chuẩn bị lần cuối cho đại hôn ngày mai của mình. Phu quân tương lai là thái tử Đông Cung, sau đại hôn, Cảnh Tình chính là thái tử phi tôn quý. Chính là trong một đêm, hết thảy đều thay đổi. Đầu tiên là tử sĩ bên người thái tử liều chết đến báo tin, đêm qua tam hoàng tử mang theo thủ hạ quân đội vọt vào Khải Dương Cung, bức thánh nhân nhường ngôi cho hắn. Việc bức vua thoái vị này hẳn tam hoàng tử đã sớm dự mưu, cho nên hắn chỉ mất nửa buổi tối liền khống chế được cả hoàng cung. Thời điểm tử sĩ chạy ra được bên ngoài, thánh thượng cùng thái tử đều đã bị hắn giam ở Khải Dương Cung. Tam hoàng tử sau khi trưởng thành liền tiếp nhận quân đội của bên mẫu tộc, hiện giờ thánh thượng cùng thái tử đều bị hắn khống chế, này giang sơn chu triều đều hoàn toàn điên đảo. Nguyên Huyên Văn thái tử biết rõ chính mình cùng đệ đệ Nguyên Quân tam hoàng tử không thể giải hòa được mâu thuẫn, chính mình rơi vào tay hắn khẳng định không có kết quả tốt, cho nên trước khi bị ép cung, hắn liền phái mấy cái tâm phúc dấn loạn đi báo tin cho Cảnh gia, tiện thể nhắn để người nhà họ Cảnh chạy nhanh tìm cơ hội thoát khỏi kinh thành. Cảnh thái phó dạy học cho thái tử nhiều năm, tự nhiên là biết ân oán chi gian giữa thái tử cùng tam hoàng tử có bao nhiêu sâu, kỹ hơn mà nói, đây là ân oán từ thế hệ trước. Chuyện xưa phân cách tuyến đương kim thánh thượng Nguyên Khải trước kia cũng chỉ là dân chúng bình thường, lúc sau thiên tai loạn lạc, ông tụ tập một đám dân chạy nạn cướp đoạt bạc cứu tế của triều đình, chính thức lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Vừa mới bắt đầu, số lương thủ hạ của ông chỉ khoảng 1-2 vạn binh. Lúc ấy, bạo quân tiền triều giữa đường hoành hành áp bức dân thường, bức cho các địa phương lớn nhỏ lại nổi dậy thêm hàng trăm cuộc khởi nghĩa khác. Quân khởi nghĩa tăng thêm 3 vạn, sau này liên tục đầu nhập vào thế lực của Nguyên Khải. Nhưng cũng không đáng là bao so với số quân của tiền triều. Bất quá, Nguyên Khải là người có thủ đoạn, có mưu lược, một mặt công thành đoạt đất, mặt khác lại lấy lòng quý tộc địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, ông dựa vào cách liên hôn nhiều gia tộc mà tích lũy rất nhiều lợi ích thuế ruộng, thêm nhiều thủ đoạn bất phàm, ông trở thành người thắng cuối cùng, mang theo hậu cung oanh oanh yên yến, dọn vào hoàng cung, ngồi trên long ỷ, hiện tại. Thích hoàng hậu chính là vợ cả của thánh thượng trước khi ông khởi thế, đương kim thái tử cũng là đứa bé đầu tiên của ông. Lúc trước quê nhà gặp lũ lụt, thánh thượng vì một ngụm thức ăn, bất đắc dĩ mặc kệ thê tử vừa mới sinh xong cùng nhi tử còn trong tã lót, cầm dao chẻ củi trong nhà chạy theo cuộc khởi nghĩa. Theo lý thuyết, sau khi thánh thượng có thành tựu, ông muốn bù đắp lại nỗi khổ cho họ, thích thì cùng nhi tử một người thành hoàng hậu, một người đương thái tử, cũng là sự tình theo lý thường. Chính là cố tình sau khi hoàn thành nghiệp lớn, thánh nhân lại chủ động hoặc bị động ruồng bỏ không ít nữ nhân trong hậu cung, trong đó còn có đích nữ Lý Thị của Thái Nguyên vọng tộc. Đích nữ Lý Thị mang theo của hồi môn gồm 10 vạn đại quân gả cho thánh thượng lúc ấy vẫn chưa có nhiều thành tựu, sau khi cưới, ông dựa vào nhất tộc Lý Thị tương trợ, chinh chiến khắp nơi 5 năm trời, rốt cuộc thành tựu bá nghiệp, trở thành người tôn quý nhất chu triều. Nhất tộc Lý Thị cho rằng nhà mình vì thống nhất chu triều đã góp nhiều công lao nhất. Đích nữ nhà mình vốn dĩ là Kim Chi Ngọc Diệp, sau khi gả cho thánh nhân lại liên tiếp sinh 2 nhi 1 nữ, tự nhiên không có đạo lý lại đứng sau cái bóng của nông phụ Thích Thị. Sau khi khai quốc, quan viên trong triều vì sự tình lập hậu cũng cãi nhau ngất trời. Các quý tộc duy trì lập Lý Thị thành hậu, nhất tộc Lý Thị vì tân triều trả giá rõ như ban ngày, Lý Thị còn sinh 2 người con nhị tam hoàng tử. Hơn nữa, phụ thân Lý Thị còn đang ở biên quan thủ vệ cho triều đại chu an ổn. vị trí hoàng hậu này hẳn phải là của nàng. Phái bảo thủ lại chọn lập Thích thị thành hậu, Thích thị là vợ cả Nguyên Phối, sinh ra đại hoàng tử, Lý thị xác thực trả giá rất nhiều, bất quá phân chia cấp bậc cưới trước sau chính là quy củ từ xưa truyền lại, quy củ cũng không thể loạn, đích nữ Lý thị đương vị hoàng quý phi cũng xem như không bôi nhọ nàng. Cuối cùng, hai phái cãi cọ kết quả phần thắng thuộc về quý tộc. Tân quốc vừa mới thành lập, mọi việc đều rất mẫn cảm. Ngay cả người tôn quý như thánh thượng cũng không dám chống đối lại lực lượng quý tộc, một khi họ phản phệ, hậu quả e là không thể đo lường. Lý thị như nguyện lên làm hoàng hậu, Thích thị thành hoàng quý phi. Bất quá Lý thị đương hoàng hậu chỉ được 6 năm, sau vì bệnh cấp tính qua đời. Thánh thượng liền hạ chỉ sửa lập Thích thị thành hoàng hậu, con trai của nàng Nguyên Huyên Văn thành thái tử. Lý thị làm hoàng hậu 6 năm, hoàng thượng đều không có lập hai nhi tử của nàng thành thái tử, nàng vừa mới mất, ông liền nâng nhi tử Thích thị vì thái tử, điều này khiến quý tộc trong kinh thành tự nhiên không tán đồng. Bất quá, lúc ấy đã không còn là thời điểm thánh nhân mới lập quốc nữa, trải qua 6 năm, ông dựa vào thủ đoạn thiết huyết thu nạp đại bộ phận thế lực trong triều, quan viên quý tộc đều đổi thành tâm phúc của mình, đề bạt các hiền tài quý tử nhà nghèo. Vì vậy, giờ đây ông không còn bị quý tộc quản chế ước thúc tựa như trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh nhân xuống tay xử lý rớt hai nhà danh môn vọng tộc làm ầm ĩ nhất, các quý tộc cũng hoàn toàn thành thật, bọn họ minh bạch, hiện tại thánh nhân đã trưởng thành như hùng sư đứng đầu một phương, không còn bị bọn họ gông cùm trói buộc. Đại hoàng tử lên làm thái tử, nhị hoàng tử và tam hoàng tử bị thánh nhân phái đi trấn thủ biên quan, năm trước nhị hoàng tử chết trận. Cữu cữu của nhị tam hoàng tử Lý thị nhị lang cũng bởi vì cường đoạt dân nữ, xâm chiếm ruộng đất của người dân, uống rượu giết người bị thánh nhân phán tội chờ chém đầu. Sự tình Lý thị nhị lang xảy ra, mọi người đều nghị luận rằng nhất tộc Lý thị đã vào tầm ngắm của thánh thượng, bị chèn ép chịu nhiều tầng đả kích thế này rất khó hiện vinh quang như xưa. Lúc ấy mọi người đều cho rằng tam hoàng tử liên tiếp chịu nhục, quyền lợi mẫu tộc cũng bị bệ hạ lột tầng lớp ra, hẳn là sẽ rơi vào vũng bùn không gượng dậy nổi. Ai có thể nghĩ đến hắn nhân cơ hội vào kinh chúc mừng ngày thái tử thành thân, trực tiếp bức vua thoái vị. Cũng không biết mười mấy vạn quân đội hắn che lấp như thế nào, thế mà tiến đến ngoài kinh thành vẫn không phát hiện một chút manh mối. Hết chuyện xưa phân cách tuyến không đề cập tới tình huống trong cung hiện nay, liền nói cảnh phủ, cảnh thái phó sau khi nghe được tin tức liền vội phái người đi cổng thành tìm hiểu tình huống. Trong phủ cũng không nhàn rỗi, ông phân phát hết hạ nhân, trả lại khế ước bán mình. Đưa một chút tiền bạc để bọn họ kiếm sinh lộ mới. Bị tội danh xét nhà như vậy, nhiều hạ nhân trung thành đều nghĩ ở lại, hai cái lão bộc trong phủ cũng không muốn đi, nhưng Cảnh An Hoàng hạ quyết tâm không liên lụy người vô tội, cho nên lúc này trong phủ chỉ còn một nhà họ Cảnh ngồi bên nhau. Cảnh gia lúc này đều đang chờ người từ cổng thành đưa tin tức trở về, thủ vệ cửa thành có phải người của tam hoàng tử không? Thủ vệ quản nghiêm không? Đây là mấu chốt để bọn họ có thể chạy ra kinh thành. Nô bộc phần lớn đều ở trong phủ, bọn họ có thể chạy ra ngoài mà không ai nhận ra, nhưng người nhà họ Cảnh bình thường đều đi lại bên ngoài ai cũng nhận thức, bọn họ muốn trốn cũng không phải việc dễ dàng. Cảnh Tình các nàng sau khi thu được tin tức liền vội vàng thu thập hành lý chuẩn bị rời kinh, cũng không biết tam hoàng tử đắc thế lên ngôi thì chu triều sẽ loạn thế nào, nên các nàng cũng không thu thập nhiều ngân phiếu, mà chỉ nhặt đầy hai nải lớn trang sức nhỏ cùng lá vàng. Tổ mẫu Cảnh Tình là Sở thị Sở tú nương xuất thân nghèo khổ. Cả đời này thiên tai chiến tranh gì đã đều trải qua, có chút kinh nghiệm chạy nạn, lúc này bà chỉ huy con dâu cháu gái để ngân phiếu cùng lá vàng giấu trong quần áo mang trên người. Nhìn động tác trong tay của tổ mẫu cùng mẫu thân, vẻ mặt Cảnh Lâm 10 tuổi tiếc nuối nói. Đáng tiếc trong cung cấp tỷ tỷ phần lớn sính lễ đều là vật trang trí cồng kềnh, chúng ta mang đi không được nhiều lắm. Này hơn phân nửa tài phú trong thiên hạ đều ở hoàng cung, lúc trước lễ bộ đưa sính lễ đến Cảnh gia ắt đều là đồ tốt. Đại đa số đều là vật phẩm hiếm lạ bá tánh tầm thường chưa thấy qua. Nghe nhi tử nhắc tới sính lễ, Triệu Hoa Lan vội vàng trừng mắt liếc hắn một cái, lại nhìn vẻ mặt u sầu của nữ nhi, tưởng an ủi nàng nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ có thể im lặng thở dài một hơi, động tác trong tay lại nhanh vài phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Già trẻ Cảnh ra chờ đến tận giờ thìn, cũng chưa thấy tâm phúc ra ngoài tìm hiểu tin tức quay lại. Nhưng lại chờ đến một đội binh tinh nhuệ hướng Cảnh gia đi tới. Cảnh thái phó canh giữ ở cửa nhìn xa xa, tướng lĩnh dẫn đầu mặc trên người bộ giáp Sở Xuyên Tinh, không phải đồng phục của cấm vệ quân. Quân đội của tam hoàng tử, Cảnh thái phó trong lòng cơ hồ lập tức đoán được thân phận của những người này. Tận mắt thấy quân sĩ thân xuyên áo giáp, tay cầm vũ khí hướng đến nhà mình, Tâm cảnh Thái phó trầm xuống, kinh hoàng thất thố qua đi, vội vàng duỗi tay đem đại môn dày nặng đóng lại, cài then cửa kín mít. Cảnh Thái phó cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại phân tích tình huống trước mắt. Tâm Phúc đi tìm hiểu tình huống hiện tại đều không trở về, không biết bị người nhận ra bắt được, hay đã vứt bỏ bọn họ tự trốn đi rồi. Hắn đối tình huống bên ngoài hiện giờ một chút đều không nắm rõ, tùy tiện rời phủ mà nói, phỏng chừng không đợi bọn họ ra tới đầu hẻm, đã bị người tố giác. Lúc này, nghe thanh âm hình như quân đội là đi lục soát quốc cữu phủ bên cạnh, hẳn là còn dư lại một chút thời gian. Đủ để người một nhà bọn họ tự mình kết thúc. Cách chương.